vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 21, C21, công lược thượng thần cao lãnh, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cookie, Beta, Tiểu Hi Hi, nữ tử lớn mật như thế. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn không khỏi liếc đến thánh chỉ hoàng đế ban hôm qua. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh nhạt. Thu tranh và bản thảo vào hộp. Cất giấu ở một chỗ K1N đáo. Hắn biết mình không được hoàng thượng sủng ái. Gia thế của nữ tử được ban hôn nhất định sẽ không cao. Nhưng không nghĩ tới hoàng thượng lại ban hôn Lăng Nguyệt Anh cho mình. Lăng tướng quân cùng phụ hoàng tuy không có quan hệ máu mủ. Nhưng hơn hẳn huynh đệ ruột thịt. Vì sao lại chủ động ban con gái của huynh đệ tốt cho một hoàng tử không có địa vị gì như mình? Nói vậy, chỉ sợ là vị Lăng tiểu thư kia giở trò quỷ. Vân Ly Uyên ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con bướm đáp xuống. Diện mạo Lăng Nguyệt Anh tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là người anh đờ ĩnh tú lệ. Hắn không chán ghét, nhưng cũng không thích. Chỉ là đê, xê vọng chiếm hữu trong mắt đối phương quá mức mãnh liệt. Làm hắn không thoải mái cho nổi. Thế nhưng nàng ta còn can thiệp vào hôn sự của hắn. Không khỏi nói quan hệ cũng quá rộng rãi rồi. Mạc Tam, từ chỗ tối lóe lên một đạo bóng đen. Có thuộc hạ, Thiên Tầm cô nương thế nào rồi? Khởi bẩm điện hạ, Thiên Tầm cô nương hai ngày này vẫn luôn ở trong phủ Tam Hoàng tử. Vẫn chưa rời đi. Ta đã biết, bộ dáng Mạc Tam muốn nói rồi lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Ám vệ trong cung đưa tin tức lại. Vài ngày nữa sợ là hoàng thượng muốn phái ngài đi Mạc Bắc. Vân Ly Uyên sửng sốt một chút. Sau đó cười khẽ. Như thế rất tốt. Đầu tiên gửi tin tức cho nàng trước. Người lui xuống đi. Tuy rằng đối với nàng này là ai hắn có ôm nghi hoặc. Nhưng thân là ám vệ. Mạc Tam biết cái gì nên làm cái gì không nên. Cung kính vâng dạ xong liền lùi vào trong bóng đêm. 3. Vân Hán tháng 3 năm 315. Thất hoàng tử bị phái đến Mạc Bắc nghênh chiến Hung Nô. Vân Hán tháng 3 hạ tuần năm 315. Trong quân ngũ nghênh đón một vị nữ quân sư. Binh lính chỉ biết nàng mặc váy dài xanh lục nhạt. Lại không biết nàng từ đâu đến. Người biết thân phận thực sự của nàng chỉ sợ cũng chỉ có chủ soái thất hoàng tử. Vị nữ quân sư này mới tới. Hung Nô liền liên tiếp bị đánh bại. Quân Vân Hán thế như vũ bão. Cướp lấy tòa thành trì của Hung Nô. Thu được vô số lương thảo bảo vật. Quân Vân Hán đánh một trận chiến cuối cùng với Hung Nô. Nữ quân sư chắn tên độc cho thất hoàng tử. Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thất hoàng tử vô cùng đau khổ. Chúng binh lính mới biết được, nữ quân sư kia tên gọi là Thiên Tầm. Vân Hán tháng 9 năm 316, Hung Nô toàn quân bị diệt. Vân Hán đại thắng trở về. Vân Hán tháng 2 năm 317, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho thất hoàng tử. Tháng 3 cùng năm, Hoàng đế mới nghị luận cùng chúng thần, phong cho Thiên Tầm chức hoàng hậu. Tháng 7. Hoàng đế mới nhận một đứa con út của thân vương dưới danh nghĩa của mình. Phong làm chữ quân, Ngân Hà năm 327. Hoàng đế băng hà, ấu đế đăng cơ, sử sách cũng đứt đoạn ngay tại một trang này, 10. Thần giới, Phù Tinh Sơn, ký ức khi hạ phàm lịch kiếp, Ly Uyên vẫn chưa quên mất. Ngược lại đoạn thời gian từ khi hắn sinh ra đến lúc chết. Mặc kệ dù trải qua như thế nào. Hắn đều đặc biệt nhớ rõ ràng. 3. Nghĩ lại, hắn là người lịch kiếp nhẹ nhàng nhất ở thần giới từ 1000 năm qua. Cũng là người có tốc độ nhanh nhất. Thanh Vu Thượng Thần, Thiên Tầm, khi ở phàm giới, hắn thật sự đã động tâm với Thiên Tầm. Hiện giờ trở về thần vị, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ phức tạp. Trong đoạn trong trí nhớ kia, ấn tượng của hắn đối với Thanh Vu Thượng Thần này cùng người của nghìn năm trước kia căn bản là khác nhau một trời một vực. Tôn Thượng, Thanh Vu Thượng Thần tới chơi. Ly Uyên đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Thế giới bên ngoài đều hoàn toàn không để ý. Tiên hầu kia thấy hắn gật đầu. Hiểu rõ mà lui ra ngoài. Thiên Tầm tiến vào lúc Ly Uyên còn đang ngẩn người. Thiếu vài phần xa cách. Nhưng thật ra có vài phần ngốc ngốc ngây thơ đáng yêu. nàng nhịn không được liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn. Cách chương.